Tốt nhất con dê, chương 591, muốn người, người cũng đã không có cơ hội. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nhìn qua Mân Côi giống như cười mà không phải cười lại mang theo một tia u oán con mắt. Trong lòng run lên bần bật, cuống quýt tránh thoát khỏi Mân Côi ánh mắt, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thấp giọng nói, đừng bắt ta làm trò cười. Nói đi, ngươi hẹn ta đi ra. Rốt cuộc muốn cho ta đầu mối gì? Lâm Vũ không dám quá nhiều nhìn thẳng Mân Côi con mắt. Vội vàng liếc quá mức, đem thoại đề chuyển hướng. Bởi vì hắn sợ nhìn Mân Côi xem quá lâu sẽ không có cách nào tự kềm chế. Rốt cuộc nữ nhân này thật sự là quá mê người. Lâm Vũ tự xưng là không phải một cái hoa tâm người. Thế nhưng chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào đụng phải Mân Côi loại này cao cấp vưu vật đều sẽ khó mà tự giữ. Hắn cũng không phải thánh nhân, nếu như Mân Côi thật dụ hoặc lấy hắn làm chút gì mà nói. Hắn cũng vô pháp cự tuyệt, cho nên phương pháp tốt nhất, chính là đem loại khả năng này bóp chết trong trứng nước. Ai, cũng là trong nhà có như vậy một cái đại mỹ nhân. Chỗ nào còn biết xem bên trên ta đây? Mân Côi thở dài thườn thượt một hơi, ta tự yêu tiếc nói ra, lúc này từ giáo đường cửa ra vào cái kia đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Hiển nhiên là phía sau đám kia khách nhân lúc này từ trong giáo đường đi ra. Mân Côi thấy thế chớp mắt, tiếp theo dắt lấy Lâm Vũ trốn vào một bên một nhà cửa hàng giá rẻ. Ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, từ nơi này có thể trực tiếp nhìn thấy toàn bộ bãi đỗ xe tình hình. Mân Côi híp mắt nhìn ra phía ngoài mắt, gặp không ai chú ý tới bên này, thần sắc lúc này mới buông lỏng xuống, nhìn nàng bộ dáng, tựa hồ là tại trốn tránh người sao, thế nào, Lâm Vũ hơi nghi hoặc một chút hỏi, không có việc gì, Mân Côi lắc đầu, hướng Lâm Vũ giảo hoạt nháy nháy con mắt cười nói, vừa rồi có cái đáng ghét nam nhân luôn luôn quấn lấy ta, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng. Biết rõ như loại này cao cấp nữ nhân, không ai quấn lấy cái kia mới kỳ quái đâu. Hướng Mân Côi nói thẳng, nói đi, người đêm hôm khuya khoát đem ta gọi tới. Lượn quanh lớn như thế cái ngoặt tử, rốt cuộc là muốn nói cho ta biết đầu mối gì. Hắn không nghĩ ra, nếu đến cuối cùng Mân Côi hay là mang theo hắn đi tới dưới mặt đất nhạc viên bên ngoài cái này cửa hàng giá rẻ. Vì sao vừa bắt đầu phải để chính mình đi dưới mặt đất nhạc viên đâu? Trực tiếp hẹn ở chỗ này không được sao? Bất quá có thể mượn cơ hội giáo huấn kiếm đạo tông sư minh người. Cũng là chuyến đi này không tệ. Huống chi, chính mình còn thắng nhiều tiền như vậy. Hà tiên sinh, thiên hạ nhưng không có miễn phí cơm trưa. Người nếu là muốn manh mối mà nói, không được cho ta một chút chỗ tốt sao? Mân Côi một tay kéo lấy mặt, một tay hướng trên bàn một khuỷu tay, hướng Lâm Vũ vươn trắng noãn thủ trưởng. Cái kia, ta nói, tất cả đều cho ngươi. Lâm Vũ hướng nàng cười nhạt một tiếng, đưa trong tay tạp tắc đến Mân Côi trong tay. Hà tiên sinh, ngươi là ta gặp qua cực hào phóng người. Nhiều tiền như vậy, nói tiễn người liền tặng người. Mân Côi cười khanh khách cười, tiếp theo đem Lâm Vũ trong tay thẻ đẩy trở về. Lắc đầu nói, bất quá ta nếu không phải ngươi tiền, Mân Côi tiểu thư, ngươi cũng là ta gặp qua nhất không thế lực nữ nhân. Nhiều tiền như vậy, nói cự tuyệt liền cự tuyệt, Lâm Vũ học Mân Côi ngữ khí ung dung nói ra, hướng nàng trêu đùa, ngươi đã không muốn tiền, vậy ta cũng không có gì có thể cho ngươi, muốn người, ngươi cũng đã không có cơ hội, Lâm Vũ đùa Mân Côi một câu. Ý là mình đã là một cái đã kết hôn nam nhân. Mân Côi không có cơ hội, vậy cũng không nhất định. Mân Côi mềm mại ấm áp thân thể lần nữa không e dè dán vào Lâm Vũ trên thân. Non mềm tinh tế thủ trưởng tại Lâm Vũ trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Trong tươi cười mang theo vô tận mỹ ý khổ, Lâm Vũ tranh thủ thời gian tằng hắng một cái. Trong lòng đập bịch bịch, nữ nhân này, thật đúng là cái yêu tinh. Hắn tranh thủ thời gian rời đến trên một cái ghế khác ngồi. Cách Mân Côi xa một chút, đối mặt Mân Côi thay nhau thế công. Hắn thực sự có chút gánh không được, vội vàng nói, được rồi, ngươi cũng đừng nói đùa ta. nói đi, rốt cuộc ngươi muốn cái gì, mới nguyện ý đem manh mối nói cho ta. Hơn nữa ngươi là có hay không lại biết rõ, ta muốn là đầu mối gì. Mặc dù hắn cùng Mân Côi hai người ngoài miệng vẫn luôn nói xong manh mối, thế nhưng hắn còn không biết Mân Côi nói tới manh mối. Có phải là mình muốn manh mối đâu? Cái kia lão đồ vật tổn thương các ngươi quân tình xử nhiều người như vậy. Ngươi muốn, tự nhiên là hắn rơi xuống. Mân Côi nháy mắt mấy cái hướng Lâm Vũ nói ra. Ngươi bây giờ rất muốn nhất, khẳng định là tìm tới cái kia lão đồ vật thay ngươi các đồng nghiệp báo thù a. Lâm Vũ nghe được nàng lời này không khỏi lắc đầu cười khổ. Nói khẽ, coi như ta nghĩ, ta cũng đã không có tư cách này. Ta đã không phải quân tình xử người. A, Mân Côi nao nao. Sau đó cười nói, thế nào, ngươi cuối cùng suy nghĩ minh bạch sao? Từ cái kia phá trong tổ chức lui ra ngoài sao? Mân Côi đối với quân tình xử nhưng không có bất luận cái gì ấn tượng tốt. Rốt cuộc nàng cùng quân tình xử người luôn luôn ở vào đối địch trạng thái. Mà nàng sở dĩ lựa chọn tin tưởng quân tình xử, nguyện ý cung cấp manh mối, hoàn toàn là bởi vì Lâm Vũ. Lâm Vũ có chút đắng giáp lắc đầu, thấp giọng nói, không phải chủ động lui ra ngoài, là bọn hắn đem ta xóa tên. Cái gì? Mân Côi hai đầu thon dài thanh tú lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Ba, đập đem cái bàn, tức giận nói, quân tình xử đám kia lão đồ vật đầu óc đều bị con trò ăn sao? Lâm Vũ bị nàng giật nảy mình, thân thể sợ run cả người, tràn đầy kinh ngạc nhìn Mân Côi một chút, rốt cuộc nàng cái này chuyển biến quá nhanh, trước một giây hay là một cái nũng nịu nhược nữ tử. Một cái chớp mắt ấy lúc đó, liền bỗng nhiên nâng người chửi ầm lên, bất quá tiểu trí hiện tại đã không có ở đây, trên đời này một cái duy nhất có thể làm cho nàng vì đó chửi ầm lên nam nhân. Cũng chỉ có Lâm Vũ đi. Thảo nào từ lúc chiến thần thoái vị phía sau quân tình xử liền càng ngày càng tệ. Để cho một đám già áo túi cơm lãnh đạo, có thể không suy sụp sao? Liền cái gì là nhân tài, cái gì là tầm thường đều phân biệt không được. Một đám ngu xuẩn, Mân Côi bóp lấy eo thở phì phì lớn tiếng mắng. Mặt đều đỏ lên, hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ. Phi thường thay Lâm Vũ kêu bất bình. Được rồi, ngươi nói nhỏ chút, Lâm Vũ vội vàng đem Mân Côi túm ngồi xuống. Cũng may cái giờ này quá muộn, trong tiệm không có gì khách nhân. Vội vàng giải thích nói, không phải tất cả lãnh đạo đều muốn cho ta đi, chỉ có vị kia mà thôi. Hơn nữa lúc ấy tình huống đặc thù, vậy cũng không được, hừ, Mân Côi nâng cao nâng lên hạ xuống lồng ngực, thở phì phì nói ra, chỉ có ngươi xào bọn hắn phần. Đối với bọn họ xào ngươi phần, nói xong Mân Côi sắc mặt đột nhiên biến đổi, lúc trước phẫn nộ quét sạch, tiến đến Lâm Vũ trước mặt, thổ khí như lan cười nói, ai, Hà tiên sinh, ngươi cũng nhìn thấy ngươi bỏ ra lâu như vậy cầu thí ngành là thế nào đối với ngươi. Cho nên nơi này cũng không có cái gì nhưng lưu luyến. Nếu không ngươi cùng ta cùng đi à, chúng ta rời đi nơi này phát. Quên đi tất cả, lang thang thiên nhai, chẳng phải sung sướng, từ nhỏ tại núi Thiên Độ đi theo nàng cái kia đại ma đầu sư phụ lớn lên nàng. Vẫn luôn có một cái nữ hiệp mộng, vẫn luôn có muốn cầm kiếm thiên nhai, bất quá nàng nói ra lời nói này tựa hồ lại ý thức được cái gì. Chính mình là không ràng buộc, muốn đi đâu thì đi đó, thế nhưng Lâm Vũ không đồng dạng, Lâm Vũ có phụ mẫu. Có ái nhân, thân bất do kỳ, Lâm Vũ không có vội vã cự tuyệt nàng, mà là ánh mắt sáng rực nhìn qua nàng nói ra, cái kia tiểu trí thù đâu, ngươi có thể buông xuống sao? Lâm Vũ biết rõ, từ lúc tiểu trí chết về sau, Mân Côi chỗ còn sống duy nhất ý nghĩa, chính là báo thù cho tiểu trí. Lần này Mân Côi nguyện ý chia sẻ manh mối. Kỳ thực chính là muốn mượn quân tình xử lực lượng diệt trừ sư phụ nàng cùng Lăng Tiêu. Thay mình đệ đệ báo thù, Mân Côi nghe được Lâm Vũ lời này trong lòng bỗng nhiên rung động không thôi. Một đôi mắt bên trong hiện lên một tia sương mù, tựa hồ lại nghĩ tới đệ đệ mình chết thảm tình hình. Thâm cừu đại hận, há có thể nói buông liền buông, Bất quá nàng nhìn trước mắt Lâm Vũ thanh tú khuôn mặt. Trong mắt lại trong lúc đó sinh ra một tia ôn nhu. Nước mắt càng tăng lên, nói khẽ, chỉ cần ngươi có thể dẫn ta đi, ta liền có thể, mất đi người đã mất đi, còn sống người, cuối cùng còn muốn giấu trong lòng còn sót lại ấm áp sống sót. Nếu như Lâm Vũ nguyện ý trở thành nàng còn sót lại ấm áp nói. Chỉ bất quá nàng biết rõ, Lâm Vũ tuyệt đối không có khả năng buông xuống người nhà mình cùng ái nhân. Liền như là nàng. Cũng tuyệt không có khả năng buông xuống đệ đệ thâm cừu đại hận. Cho nên, tất cả những thứ này, bất quá đều là hư ảo mà thôi. Nếu là hư ảo, lại có cái gì không thể đáp ứng chứ? Lâm Vũ nhìn qua nàng thâm tình ánh mắt, trong lòng cũng rất là xúc động. Nói khẽ, có lẽ vậy, có một ngày a, cuối cùng cũng có một ngày. Ta sẽ bồi tiếp người lưu lạc thiên nhai. Đợi đến trong tay tất cả mọi chuyện đều kết thúc. Hắn mang theo Giang Nhan, Diệp Thanh Mi, bồi tiếp Mân cuối cùng đi ra du sơn ngoạn thủy, cũng chưa hẳn là một kiện sẽ không phát sinh sự tình. Chỉ bất quá, cái kia có thể là một kiện cực kỳ lâu phía sau mới có thể phát sinh chuyện đi. Mân côi nhìn Lâm Vũ sáng long lanh con mắt chỉ chốc lát. Sau đó thi triển diễn mà cười, nói ra, tốt, vậy bọn ta, Lâm Vũ trịnh trọng gật gật đầu. Gặp thời gian không còn sớm, lúc này mới tiếp theo vừa rồi nói ra, ngươi còn chưa nói đâu, nếu là cho ta điều kiện mà nói, cần ta giúp ngươi làm chút gì, bất quá ta vừa rồi cũng đã nói, ta đã không phải quân tình sử người, nếu là dính đến quân tình sử mà nói, vậy ta bất lực, nếu Mân Côi không cần tiền, vậy đã nói rõ Mân Côi cũng đồng dạng là có việc cần Lâm Vũ giúp nàng làm. Không cần quân tình sử, chỉ cần ngươi là đủ rồi. Mân Côi hướng Lâm Vũ cười nói. Ta muốn ngươi giúp ta trộm cái đồ vật. Tốt, Lâm Vũ không chần chờ chút nào. Gật đầu cười đáp ứng xuống. Mân Côi nao nao, gặp Lâm Vũ đáp ứng thống khoái như vậy. Không khỏi hơi kinh ngạc. Hỏi lần nữa, ngươi nghe rõ ràng sao? Ta nói là giúp ta trộm cái đồ vật. Mân Côi sợ Lâm Vũ không nghe rõ ràng. Lần nữa nhấn mạnh một bên, phải biết, giống Lâm Vũ loại này tuân thủ luật pháp lại cương trực công chính nam thanh niên tốt. Nghe được, trộm, chữ này, phản ứng đầu tiên hẳn là cự tuyệt, này làm sao còn đáp ứng thống khoái như vậy đâu. Ta biết, Lâm Vũ cười gật gật đầu, lần nữa khẳng định nói, đi cái kia trộm, ngươi nói đi, Mân Côi há to miệng, sau đó hai cái đẹp mắt con mắt cong thành vành trăng khuyết. Nghiêng đầu hướng Lâm Vũ cười nói, ngươi liền không hỏi ta phải đi trộm cái gì, cũng không hỏi có hay không nguy hiểm, ngươi liền không sợ vì thế chọc cái gì cường đại địch nhân. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, ý cười bên trong không khỏi toát ra vẻ cưng chiều, hướng Mân Côi hoạt bát nháy mắt mấy cái, trêu đùa, vì Mân Côi tiểu thư, dù là cùng toàn thế giới là địch, Hà Mỗ, cũng ở đây không tiếc. Cách chương.